xuyên nhanh, nam thần, từ ta đi. Chương 188, nam thần thứ 5, Hoắc tiên sinh không ai bì nổi. Góc truyện audio.com, edit, Thiên Diệp, beta, Ngạn Tịnh, lần này trở về, một mảnh âm thanh leng canh trong hệ thống. Trên màn hình lớn hiện lên một hàng chữ. Chúc mừng cô thành công thăng cấp. Nhiệm vụ làm thành cái dạng này, cũng có thể thăng cấp. Lục Nhất Lan tự giễu cười cười. Trong lòng tự hồ còn có chút đau khổ. Không đánh tan được, đúng vậy, giọng điệu hệ thống không phập phồng. Nhiệm vụ thứ tư, nhiệm vụ cấp C hoàn thành. Nhân vật quân tử Ngọc, kết cục hoàn mỹ nhỏ. Cô đã đạt được chỉ số hạnh phúc. 7, giá trị tín ngưỡng, 600, cấp bậc trước mắt là 2, chỉ số hạnh phúc trước mắt là 22, giá trị tín ngưỡng trước mắt là 1.700, kinh nghiệm 1.000, 5.000, cấp bậc 2, mở ra thương thành, mở ra công năng xem xét nhắn lại, một loạt số liệu đảo qua lại, Lục Nhất Lan sững sờ một chút, rồi mới hỏi, cái xem xét nhắn lại này, là có tác dụng gì? Ký chủ, xem xét nhắn lại, là có thể ở trong hệ thống xem lại lúc cô chấp hành nhiệm vụ. Người đọc của thế giới khác đã đánh giá cô thế nào? Cùng với những lời đánh giá muốn giết cô, dùng thiên đạo hủy diệt cô, Lục Nhất Lan, mẹ nó, cô đã nhịn không được muốn khẩu nghiệp, gián đoạn từ thế giới tiểu thuyết trước, làm cho Lục Nhất Lan cực kỳ khó chịu. Tôi muốn xem xét, cô trái lại muốn nhìn, rốt cuộc làm cái méo gì có lỗi với đám người đọc kia rồi. Thế nhưng lại muốn đổ sát cô. Được, xin hãy đợi một chút. Nội dung trên màn hình nhanh chóng nhảy chuyển. Người dùng ở một thế giới khác thế nhưng cũng là cái trang web này. Giao diện rất quen thuộc cũng rất ngắn gọn. Lục Nhất Lan lướt cũng không tốn lực. Nhìn mấy cái bình luận, tâm can cô liền bắt đầu đau. À, cái người này à tôi giết. Quân tử ý kia cũng quá vô vị rồi. Bằng cái gì lại không cho tiểu hoàng đế của tôi ăn thịt bê tôi sắp tức chết rồi à. Vì cái gì, cái người này ai ai ai. Làm tiểu hoàng đế không vui, C, tôi muốn đổ sát người này. Không vì cái gì khác, cô ta đoạt nam thần của tôi à. Đa số chính là, cơ hồ đều là bởi vì quân tử Ngọc ở thời khắc mấu chốt không ăn được thịt. Làm họ khó chịu, cho nên mới muốn giết cô. Tâm tình phức tạp, Lục Nhất Lan ngồi ở một bên nghỉ tạm. Nghỉ ngơi đã lâu, hệ thống phát ra tiếng. Xin hỏi ký chủ, có muốn kiểm duyệt thương thành hệ thống không? Kiểm duyệt đi, trên thực tế, mặc kệ là kiểm duyệt cái gì, trong nội tâm cô đều là kiểu tâm tình đậu má, không thể giảm bớt được. Đám người kia, rốt cuộc, là, cái mặt hàng gì chứ? Thương thành hệ thống, chuyên môn là đến khai phá thể chất ký chủ, còn có độ bình luận kém. Cô có thể ở trong thương thành dùng giá trị tín ngưỡng mua thuốc chống bình luận kém. Như vậy, cô sẽ không dễ dàng bị bình luận kém giết chết rồi. Đồng thời, thương thành hệ thống còn đem mở ra kỹ năng bán vĩnh cửu. Nếu ký chủ nguyện ý, là có thể trực tiếp mua sắm Nga. Lục Nhất Lan, thời điểm đẩy mạnh cái đồ vật tiêu thụ kia, bỗng nhiên phảng phất giọng điệu thay đổi. Bất đắc dĩ nhìn trời. Bất quá cái chống bình luận kém này cô quá cần thiết. Thở dài một hơi, ở trên màn hình chọc vào mở thương thành, lúc sau lại nhìn thấy phía dưới có đơn vị giá cả là 1.000. Cô yên lặng đóng lại, tôi có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian không? Có thể, ký chủ nghỉ ngơi 3 ngày xong, liền trực tiếp tiến vào vị diện tiểu thuyết tiếp theo. Nhận mệnh chỉnh lại tâm tình tốt một tí, Lục Nhất Lan phát hiện, từ sau khi đến cái hệ thống này, năng lực khống chế và xử lý tình cảm. So với ở bên ngoài thì tốt rất nhiều. Giải khóa nhiệm vụ tiếp theo. Hao phí 5 điểm chỉ số hạnh phúc. Đổi hay không? Đổi. Chúc mừng cô. Thành công đổi nhiệm vụ kịch bản cấp C theo đuổi vợ yêu. Thủ tịch tổng tài yêu thật sâu. Điểm số hạnh phúc trước mắt là 17. Chúc cô làm nhiệm vụ vui vẻ. Đinh. Câu chuyện Mary Sue máu chó của bạn đã online. Xin nghiêm túc tiêu hóa. Nhìn tiểu thuyết trong chốc lát, Lục Nhất Lan, đã chết, cách chương.